Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 247, lão nhân Connie. Mặc dù MU tại một trận trọng yếu Champions League đấu vòng loại bên trong không hay thất bại, nhưng là Kim Tiger vẫn không có loạn rồi trận cước. Trải qua đối quá khứ một đoạn thời gian tỉnh lại, hắn đối tương lai cũng càng thêm tràn ngập lòng tin. Tại từ sân bay trở về trên xe buýt, Kim Tiger vẻ mặt ôn hòa an ủi thất bại cầu thủ. Để mọi người không nên đem cái này trận thất bại để ở trong lòng. Ngày mai cho mọi người thả một ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó lấy càng thêm sung mãn trạng thái mặt đối với kế tiếp tranh tài. Các cầu thủ có chút giật mình nhìn lấy Kim Tiger, bởi vì thua mất tranh tài, mọi người coi là Kim Tiger sẽ nổi trận lôi đình, sau đó hủy bỏ ngày mai nghỉ ngơi, để mọi người nắm chặt thời gian tiếp tục huấn luyện. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Kim Tiger thế mà lại lời tốt an ủi bọn họ, hơn nữa còn cho mọi người nghỉ một ngày kỳ. Cái này khiến các cầu thủ đều mười phần giật mình. Rafael cùng Sala nhỏ giọng thầm thì, chúng ta thua tranh tài, lão đại thế mà không có tức giận. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy lão đại có chút không quá bình thường. Nhìn lấy các cầu thủ một bộ bất khả tư nghị bộ dáng, Kim Tiger cười rồi, các ngươi thế nào, khó nói một trận không hay thất bại liền đem các ngươi tinh khí thần đều phá tan rồi sao? Thả lỏng một chút, bọn họ có thể tại sân nhà thắng hai người chúng ta bóng. Chờ trở lại sân Old Trafford thời điểm, chúng ta cũng có thể đáp lễ ba người bọn hắn bóng. Bọn tiểu nhị, ngày mai các ngươi chân thật mà nghỉ ngơi một chút, thật tốt hóa giải một chút gần nhất mỏi mệt. Kế tiếp còn có càng quan trọng hơn tranh tài chờ các ngươi đâu. Nhìn lấy Kim Tiger mỉm cười khuôn mặt, các cầu thủ mới vừa rồi còn tràn đầy vẻ lo lắng tâm tư. Hiện tại đột nhiên ánh nắng rồi rất nhiều. Kim Tiger lại đối Scone cùng Phelan nói, các ngươi vậy nghỉ ngơi thật tốt a. Trong khoảng thời gian này theo lấy đội bóng Nam Chinh Bắc Chiến, các ngươi vậy khổ cực. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Carrington huấn luyện căn cứ team 1 trong sân huấn luyện, không có ngày xưa huyên náo. Toàn bộ sân bóng trống rỗng, chỉ có sân bóng bên cạnh phòng chứa đồ cửa mở ra. Có một cái người từ bên trong đi ra, đó là một bóng người già nua, chính là đội bóng già nhân viên quản lý Connie. Đêm qua Manchester xuống hơi có chút tuyết nhỏ, cho nên hôm nay có chút lạnh. Toàn bộ Carrington tựa như là mặc vào một kiện thật dày mà áo trắng, bao phủ trong làn áo bạc. Mà sân bóng quét sạch nhân viên rất cũng sớm đã đem Carrington vài tòa sân bóng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lúc này trong sân đã không có tuyết đọng, lộ ra trên thảm cỏ. Lúc này Connie rụt cổ lại đi ra phòng chứa đồ cửa lớn. Sau đó chăm chú phòng chứa đồ cửa lớn. Hôm nay thật là lạnh a. Connie nắm thật chặt quần áo, vừa trà lấy tay, một bên hướng phía phòng trực ban đi đến. Khi hắn đi ngang qua sân huấn luyện viên chỗ thời điểm, đột nhiên có người hô hắn một tiếng. Này, Connie. Connie sững sờ, hắn xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp huấn luyện viên chỗ ngồi lấy một cái người, chính là Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, là ngươi à? Connie cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hôm nay team 1 không phải nghỉ ngơi sao? Kim Tiger đi tới, cười nói, ta đến câu lạc bộ có chút sự tình, vừa vặn đi ngang qua sân huấn luyện, tới xem một chút. Làm sao ngươi vậy tại a? Ngày hôm qua xuống rồi một chút tuyết nhỏ, ta đi phòng chứa đồ nhìn một chút, khí giới có xảy ra vấn đề gì hay không? Connie trả lời, ngươi thật là một cái chịu trách nhiệm nhân viên quản lý. Phi thường cảm tạ, Kim Tiger cảm khái nói. Connie biết rõ Kim Tiger cái này tập thói quen. Hắn không chỉ một lần đang nghỉ ngơi ngày một rõ đến Kim Tiger đến sân huấn luyện. cái này tuổi trẻ huấn luyện viên chính luôn luôn ưa thích ở chỗ này ngồi một hồi. Sau đó lại đi làm việc. Kim Tiger nhìn qua trống rỗng sân vận động, phối hợp nói, ta luôn luôn ưa thích qua tới ngồi một chút. Cho dù là đội bóng không có huấn luyện, ta vậy thích qua tới đợi một hồi. Ở chỗ này ngẫm lại đá tranh tài, suy nghĩ một chút tương lai an bài, luôn cảm thấy nghĩ đường đặc biệt khoáng đạt. Connie nghĩ nghĩ, sau đó thiện ý nói, Tiger, đội bóng gần nhất mấy trận thi đấu thành tích không tốt lắm. Ngươi đừng để trong lòng, cái nào chi đội bóng sẽ không gặp phải khó khăn đâu. Ngươi đã thật tốt rồi, MU vậy đủ xuất sắc. Kim Tiger cười rồi, cảm ơn ngươi, Connie, ngươi yên tâm đi, cái này hai trận tranh tài không thuận lợi không có gì. Đội bóng lập tức liền sẽ đi trên quỹ đạo, vậy là tốt rồi. Connie hết sức cao hứng. Tiger, ta từng bước một nhìn lấy ngươi từ 92 ban ngôi sao hy vọng. Trở thành rồi MU đội thanh niên huấn luyện viên. Sau đó lại tiếp nhận rồi tước sĩ tiên sinh vị trí. Trở thành rồi MU chủ soái. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, tựa như nhìn thấy chính mình hài tử đồng dạng. Từ ngươi dẫn đầu MU tiếp tục hướng phía trước, ta trong lòng cao hứng. Kim Tiger nhìn lấy Connie, hắn 10 phần cảm khái. Từ vài thập niên trước, năm đó Connie ngay tại Carrington công việc, hai người tại thời điểm này liền thành lập rồi thâm hậu bạn vong niên. Dù cho tới bây giờ, Connie y nguyên 10 phần bảo vệ hắn, bảo vệ cái này Carrington một ngọn cây cọng cỏ. Dù cho khí trời lạnh như vậy, hắn y nguyên đi vào sân huấn luyện phòng chứa đồ kiểm tra khí giới. Thật sự là một cái nghiêm túc phụ trách nhân viên quản lý. Connie nhìn lấy trước mặt sân huấn luyện. Hắn vậy cảm khái nói. Tiger, ta già rồi. Trước một hồi đi bệnh viện kiểm tra, ta lại tra ra một đống mau bệnh. Bất quá không tính nghiêm trọng. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại lớn nhất tâm ý chính là hy vọng tại trước khi chết còn có thể nhìn thấy MU đoạt được một lần ba quan vương. Nói như vậy, ta chết cũng nhắm mắt. Kim Tiger vội vàng ngăn cản hắn. Connie, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi thân thể rất khỏe mạnh, sao có thể nâng lên chết đâu. Ngươi yên tâm đi Connie, ta nhất định có thể dẫn đầu MU đoạt được ba quan vương, thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Connie nghe lời này, hắn trên mặt lộ ra rồi nụ cười sáng lạn. Tiger, ta muốn tất cả kinh lịch qua 1999 năm cái kia điên cuồng trận đấu mùa giải Red Devil fan hâm mộ. Cũng sẽ không quên cái kia cuồng hoan mùa hè. Hiện tại đi qua hơn 10 năm, nếu như có thể có cơ hội lại thể nghiệm một lần cái loại cảm giác này, vậy thì thật là quá sung sướng. Nhất định sẽ, Connie, ta cam đoan với ngươi. Tốt, chúng ta một lời đã định. Chờ đến lúc đó, ta nhất định tự mình cho ngươi đưa tới một chương Champions League trận chung kết vé vào cửa. Cho ngươi đi hiện trường lần nữa cảm thụ cái kia loại điên cuồng. Vậy ta liền trước giờ cảm ơn ngươi. Hai cái người chính trò chuyện, đột nhiên Kim Tiger điện thoại di động vang lên. Hắn nghe rồi điện thoại. Tiger, ngươi đã tới sao? Ta bây giờ đang tìm một sân huấn luyện, lập tức đi qua. Được rồi, ta ở văn phòng chờ ngươi. Kim Tiger cúp điện thoại. Xin lỗi, đối Connie nói, ta còn có một số việc muốn đi làm lý. Chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp à? Tốt, ngươi là người bận rộn, nhanh đi à? Connie 10 phần lý giải hắn. Trời lạnh, ngươi cần phải nhiều chú ý thân thể. Tiger, ngươi cũng thế, khá bảo trọng. Kim Tiger quay người rời đi, hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến. Sau lưng Connie lớn tiếng hô một câu. Tiger, đừng quên chúng ta ước định. Kim Tiger xoay người lại. Hắn đối với Connie duỗi ra rồi ba cái ngón tay đầu. Sau đó quơ quơ nắm đấm, biểu lộ 10 phần kiên định. Mà Connie cũng đối với hắn quơ quơ nắm đấm. Hai cái người đều cười rồi. Tu tiên cổ điển,